Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Huyết Tinh Bảo Thạch. Hai cái thổ hào kỳ thực đang ở với nhau sát vách, giữa hai người chỉ là cách một bức tường, thế nhưng chỉ sợ Trì Giao tiên tử cũng không biết, thần bí 99 phòng VIP quý khách rốt cuộc là người nào. Theo đấu giá tiến hành, Chỉ Giao tiên tử cái này băng sơn mỹ nhân thanh âm đều không khỏi có chút chần chờ. Dù sao giá bị mang quá cao, mà số 99 thổ hào cũng là trước sau như một khí phách tác phong. Vẫn là 1 triệu 1 triệu tăng giá, không có bất kỳ lưỡng lự, không có chút do dự nào. Tựa hồ đang số 99 thổ hào trong mắt, tiền này đều không gọi tiền. Trước sau như một nghiêu bước rầm rầm, 20 triệu, nhất sau làm 99 phòng VIP chung báo ra cái giá tiền này lúc. Toàn trường lâm vào hoàn toàn ân tĩnh chung, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thiên huyền đan giá cả đã quá 20 triệu, đây là một cái mọi người khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Cũng lần thứ hai đổi mới lúc này đây đấu giá hội bảo bối đấu giá giá cả. Mọi người xem như là chân chính thấy được cái gì gọi là chân chính ngưu bức. 98 phòng VIP nơi ấy thật lâu đều không truyền ra thanh âm. Thích Phí Thành kêu lên, 98 số quý khách, xin hỏi còn muốn tăng giá sao? Chỉ Giao tiên tử trầm mặc một hồi, nói ra, không được, vẫn là tích tự như kim. Giản đoạn hai chữ, cũng là biểu lộ chính mình muốn từ bỏ. Cao ngạo Trì Giao tiên tử cư nhiên cũng bị người chiết phục, cư nhiên cũng bị người đánh bại, đoàn người một mảnh xôn xao. Phải biết rằng Trì Giao tiên tử ra sao chờ cao cao tại thượng tồn tại. Nhiều thiếu tuyệt thế hào kiệt truy cầu Trì Giao tiên tử mà không được. Vô số người đem Trì Giao tiên tử tôn sùng là thiên nhân. Tuyệt đại phương hoa Trì Giao tiên tử giống như là cái kia bầu trời minh nguyệt một dạng, cao như vậy không thể leo tới. Thế nhưng bây giờ, Trì Giao tiên tử lại bị một người khác thất bại. Mặc dù nói đây chỉ là đấu giá hình thức tỉ thí, thế nhưng Trì Giao tiên tử đích thật là bị người thất bại. Vô tình thất bại, hung hăng thất bại, cái này nhất định chưa bao giờ có tràng diện. Chuyện này, Trúc Vân Phi cũng là gương mặt thất vọng. Lúc đầu hắn chứng kiến Trì Giao tiên tử xuất thủ, còn tưởng rằng Trì Giao tiên tử có thể giúp hắn xả giận. Ai nghĩ đến nhất sau Trì Giao tiên tử đều bại bởi 99 phòng VIP chính là cái kia người. Thích Phí Thành tuyên bố, 20 triệu thành giao. Cái này nhất bình sứ thiên huyền đan chính là 99 phòng VIP khách nhân, lúc này đây cạnh tranh cứ như vậy hạ màn kết thúc. Chẳng qua tràng diện lập tức lại xuất hiện sóng lớn, bởi vì Thích Phí Thành lập tức tuyên bố nhất sau một hồi đấu giá, cuối cùng một cái bảo bối chính là lần này áp trục chi bảo. Là một vị không chịu lưu hạ tên họ tiền bối gửi bán ở chúng ta chân vụ phòng đấu giá, Thích Phí Thành chậm rãi nói đạo. Chỉ là vừa mở đầu, đã đem mọi người tâm đều thật chặt treo lên tới. Lúc này đây đấu giá hội mới vừa chịu khai thời điểm, rất nhiều người có thể đều nghe được tiếng gió thổi, nói là lần hội đấu giá này có một áp trục chi bảo hội bán đấu giá. Đối với này mọi người có rất lớn chờ mong. Nguyên lai đồn đại không phải giả, lúc này đây đấu giá hội thật vẫn có một áp trục chi bảo. Mọi người đều là thật chặt nhìn về phía Thích Phí Thành. Chỉ thấy Thích Phí Thành theo trong túi càn khôn lấy ra một vật, đem vật này thổi phồng trong tay. Bảo bối này là một bảo thạch, thế nhưng cả người mọc đầy huyết sắc gai ngược. Bảo thạch bên trong có hồng có hắc, giống như là một cái huyết sắc đồng tử, dáng vẻ thập phần đáng sợ. Làm bảo bối này hiện ra thời điểm, Tất cả mọi người không rõ cảm nhận được một hồi sát khí. Đây không phải là trong truyền thuyết huyết tinh bảo thạch sao? Có người nhận ra bảo bối này lai lịch. Cái gì là huyết tinh bảo thạch? Đối với huyết tinh bảo thạch, tình huống rất nhiều người đều là nghe nói qua. Nói như vậy, linh khí trên, lên, khảm nạm bảo bối đều là lực lượng bảo thạch. Nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là linh khí trên, lên, chỉ có thể khảm nạm lực lượng bảo thạch. Thế thượng vẫn tồn tại một ít còn lại bảo bối, có thể khảm nạm đến linh khí lên, đồng thời có thể sản sinh không cùng một dạng ký hiệu. Chẳng qua còn lại bảo bối đều tương đối khan hiếm, rất thiếu có thể đào móc đến, không giống lực lượng bảo thạch như vậy thường gặp. Cái này huyết tinh bảo thạch chính là một loại trong đó. Chỉ có nhất nóng bức sống hỏa sơn sâu chỗ mới có thể sinh trưởng ra huyết tinh bảo thạch. Muốn hái tới huyết tinh bảo thạch ý nghĩa muốn xông vào đến hỏa sơn sâu chỗ. Cực ít có người có thể hái được. Huyết tinh bảo thạch khảm nạm đến linh khí lên, có thể khiến cho linh khí ở vung ra thì có thể phóng xuất ra một loại huyết giết một kích đặc hiệu. Cái này huyết giết một kích uy lực cự đại, có thể so với là cường giả bạo kích, mà chính là linh khí bản thân thả ra kỹ năng, ở lúc mấu chốt có thể tạo được vô cùng trọng yếu tác dụng. Có đôi khi cường giả đối chọi, loại này huyết giết một kích là có thể ở lúc mấu chốt quyết định thắng bại. Huyết tinh bảo thạch mọi người ở đây trước mặt. Ở đây hết thảy võ giả hô hấp đều bỗng nhiên dồn dập. Nếu như nói có người nào vũ giả đối với huyết tinh bảo thạch không có hứng thú, đây tuyệt đối là gạt người. Bất kể là người nào tầng diện vũ giả, cái kia đều là phi thường muốn có được huyết tinh bảo thạch. Nhất là cao tầng mặt vũ giả, đối với huyết tinh bảo thạch vậy càng là có một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Bởi vì đến rồi tương đối cao tầng mặt, bọn họ muốn nhắc lại thăng tự thân là phi thường khó khăn. Lúc này như có thể để cho chính mình linh khí để thăng một cảnh giới, đó là không thể tốt hơn. Thích Phí Thành khuôn mặt sắc cũng có chút ngưng trọng, chậm rãi nói ra, không sai. Đây chính là quý hiếm vô cùng huyết tinh bảo thạch. Đối với huyết tinh bảo thạch kỳ hiệu, mọi người nói vậy đều nghe nói qua. Hiện tại huyết tinh bảo thạch chính thức bán đấu giá. Giá bắt đầu là 2.000 vạn linh thạch. Mọi người bắt đầu đấu giá đi. Thích Phí Thành thốt ra lời này xong, tuyên cáo đấu giá bắt đầu. Giá quy định cư nhiên cao đến rồi 2.000 vạn linh thạch. Đây thật là một cái giá trên trời. Cái này giá trên trời trực tiếp đã đem phổ thông vũ giả cho ngăn cách tại ngoại. Coi như là bọn họ đem chính mình bán, cũng đều góp không ra như thế một khoản tiền lớn tới. Có tư cách đấu giá, cái kia đều là cao tầng mặt vũ giả. Dựa vào thân sau tông môn nội tình, có thể miễn cưỡng xuất ra đầy đủ linh thạch tới. Rất nhiều cao tầng mặt vũ giả cắn răng liền muốn bắt đầu đấu giá. Mặc dù nói huyết tinh bảo thạch quá đắt, nhưng người nào làm cho huyết tinh bảo thạch trọng yếu như vậy đây? Nếu như có thể được huyết tinh bảo thạch, đánh đổi một số thứ cũng đáng. Nhưng mà chúng vũ giả còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được 98 phòng VIP bên kia truyền đến thanh âm. 21 triệu linh thạch, thứ nhất đấu giá nhân lại là Chỉ Giao tiên tử. Chỉ Giao tiên tử đối với huyết tinh bảo thạch hứng thú, hiển nhiên là đại với Thiên Huyền Đan. Đối với nàng loại này tầng diện cao thủ mà nói, huyết tinh bảo thạch tác dụng lớn hơn. Chỉ Giao tiên tử sau lưng có cổ lão truyền thừa băng phách thần quang điện, nội tình thâm hậu, không phải người bình thường có thể so sánh. Theo liền nhất tăng giá, chính là 1 triệu linh thạch. Điều này làm cho rất nhiều vũ giả đều cảm thấy không chơi nổi. Chỉ do tiên tử lời nói rơi xuống, thật lâu đều không âm thanh theo, coi như là một ít có thể ra giá đổi cách đại nhân vật, cũng có vẻ hơi do dự. Bởi vì xem chỉ giao tiên tử cái này, nếu có người cạnh tranh, chỉ giao tiên tử nhất định sẽ một đường tăng giá, mà một khi đổ máu, chỉ sợ là một triệu chồng chất lên rồi. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, hết thảy muốn cạnh tranh người, đều muốn trước hết nghĩ tốt đường lui, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu ngũ tinh bình luận. Cái này đối với sách thành tích rất trọng yếu. Hết chương.